Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Cổ Hà cảm giác nguy hiểm. Hoàng sa đầy trời, cuồng phong bay tán loạn, mặt trời treo ở bầu trời, tản ra đốt người nhiệt độ, trên mặt đất đất cát nóng bỏng cực kỳ. Nơi này là ở vào Gia Mã Đế Quốc phía đông biên cảnh đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Nơi này chính là một mảnh sinh linh chi cấm địa, mênh mông không biết bao nhiêu dặm, đều là hoàng sa, mà ở mênh mông trong sa mạc, cũng không phải là không có dấu chân tồn tại. Ở chỗ này trong sa mạc, liền sinh sống một loại gọi là xà nhân, chủng tộc. Xà nhân tộc nửa người trên cùng nhân loại không khác, nửa người dưới nhưng là xà hình dáng, có đuôi rắn. Lại bởi vì xà nhân tộc mỗi đời nữ vương đều là đấu hoàng cường giả. Trong tộc càng có nhiều tên đấu vương tồn tại, ngay cả là Gia Mã Đế Quốc. Đối với xà nhân bộ lạc, cũng là khá là kiêng kỵ. Bình thường thời gian, tuyệt đối sẽ không xông vào này Tháp Qua Nhĩ sa mạc bên trong đến. Nhưng trên đời luôn có kẻ không sợ chết, đặc biệt là xà nhân tộc nữ tử. Tất cả đều dung mạo xinh đẹp. Hay bởi vì đó cùng người thường khác biệt dáng dấp, như cũ là dẫn tới rất nhiều dòng binh đoàn có vẻ như xông vào sa mạc. Cướp bóc xà nhân tộc nữ tử, đem bán đấu giá, mà ngoài ra, đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ bởi vì đặc biệt hoàn cảnh. Cũng là không ít hỏa thổ thuộc tính tu luyện giả tu luyện thánh địa. Ở chỗ này tu luyện hỏa thổ nhị thuộc tính đấu khí. Có thể có được thiên thời địa lợi bổ trợ. Trên bầu trời, một con toàn thân bích lục to lớn ma thú với trên sa mạc khoảng không bay qua. Ma thú phần lưng, dựng nổi lên một lều bạt, giống như là một gian gian nhà như thế. Bên trong, mang mặt nạ tiêu chiến, Vân Vận, cùng với Đan Vương Cổ Hà ba người ngồi ở trong đó. Ở Vân Lam Tông một ngộ sau khi... Tiêu Chiến ba người rất nhanh sẽ khởi hành, hướng về Vân Lam Tông tìm ra tấm bản đồ kia chỉ địa phương mà đi. Ba người hành vi, xem ra như là có chút vô cùng lo lắng. Nhưng trên thực tế, từ lúc Tiêu Chiến đi tới Vân Lam Tông trước, Cổ Hà cùng Vân Vận cũng đã đem tương quan chuẩn bị công tác cho làm xong. Dù sao Vân Vận khiến người ta cho Tiêu Chiến truyền tin. Đã là rất sớm chuyện lúc trước rồi, vì lẽ đó Tiêu Chiến vừa đến, cơ hồ là bất cứ lúc nào có thể xuất phát, mà ngoại trừ dưới thân con này dùng để thay đi bộ phi hành ma thú ở ngoài. Bọn họ cũng không có chuẩn bị quá nhiều đồ vật, dù sao ba người đều là đấu vương cường giả, bất kể là ở Gia Mã Đế Quốc, vẫn là phía đông Tháp Qua Nhĩ sa mạc, vùng phía tây Xuất Vân Đế Quốc. Đều xem như là cường giả đỉnh cao rồi. Ba người liên thủ, ngay cả là đấu hoàng cường giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Dựa theo bản đồ ghi lại, khoảng chừng lại có thêm nửa tháng, gần như là có thể tới mục đích phụ cận. To lớn phi hành ma thú trên lưng lều bạt bên trong. Cổ Hà trong tay cầm một tấm cổ điển đến cực điểm bản đồ. Một bên nhìn bản đồ, một bên xác định trước mặt vị trí, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy tấm bản đồ kia, bên trên đường nét uốn lượn, xem ra rất là phức tạp. Hắn tuy rằng kế thừa nguyên chủ ký ức, nhưng đối với bực này đồ vật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra cái đại khái, cũng không thể đủ quá mức tinh chuẩn thức đọc. Đúng là bức tranh này trên, một có chút cổ quái đồ án đưa tới sự chú ý của hắn. Đó là một từ 6 cái đơn giản bút họa phác họa ra tới đồ án. Xem ra có chút quái lạ. Không biết sao, Tiêu Chiến ở tại trên cảm thấy một tia quen thuộc. Nhưng đi ngẫm nghĩ, lại muốn không ra này bôi cảm giác quen thuộc đến từ đâu. Chỉ có thể đổ cho đời trước khả năng gặp tương tự đồ án. Này nếu nói quen thuộc, thuần túy là một loại trùng hợp thôi. Trong sa mạc sinh hoạt khá là tẻ nhạt, ngoại trừ tình cờ ba người sẽ làm con này dùng để thay đi bộ phi hành ma thú rơi xuống đất bên trên, để cho giải lao một quãng thời gian, cho nó uy chút thức ăn nước uống ở ngoài. Đại đa số thời gian, ba người đều chờ tại đây ma thú trên lưng lều bạt bên trong. Tiêu Chiến tình cờ còn có thể tu luyện một phen đấu khí. Còn lại hai người cũng không có Tiêu Chiến cái này chăm chỉ mạnh mẽ. Càng không biết Tiêu Chiến thuần túy là không muốn lãng phí phần mềm hack thời gian thôi. Có điều Tiêu Chiến lúc tu luyện từ trên người tản ra này một tia khí tức như có như không. Đúng là để Vân Vận cho nhận biết được rồi. Hơn hai tháng trước lần đầu gặp gỡ Tiêu Chiến lúc, tuy rằng không rõ ràng Tiêu Chiến đích thực lực. Nhưng đối với mới không thể nghi ngờ là một cấp thấp đấu vương không sai. Trước mắt, chỉ là trôi qua hơn hai tháng, trên người đối phương tỏa ra khí tức so với hơn hai tháng trước. Không thể nghi ngờ là lại mạnh mẽ rất lớn một đoạn. Dù cho bản thân nàng cũng là một thiên tư trác việt hạng người. Tuổi còn trẻ liền lên cấp đấu vương cảnh giới. Vân Vận vẫn không khỏi vì cái này gọi là cảnh thanh nam nhân tốc độ tu luyện cảm thấy khiếp sợ. Thành thật mà nói, nàng đối với người đàn ông này vẫn là thật tò mò. Gia Mã Đế Quốc đã biết đấu vương cường giả, cũng không có người này, vẫn là cùng nàng giống nhau phong thuộc tính đấu khí. Đấu khí thuộc tính có thể là một trùng hợp, chân chính làm nàng tò mò là đối phương đến tột cùng đến từ chính nơi nào, lại là có lai lịch như thế nào, mới có thể không khiến cho dễ dàng lấy ra phá tông đan loại này quý giá đan dược đây. Ngày hôm đó buổi tối, đêm lạnh như nguyệt, một vòng trăng tròn treo ở vòng trời bên trên, trắng xóa nguyệt quang rơi vào đại mạc bên trên, ánh trăng trong sáng dường như trong trẻo nước gợn sóng, Cổ Hà đi cho phi hành ma thú cho ăn đi tới. Nhắc tới cũng là thê thảm, nhớ hắn đan vương Cổ Hà, Gia Mã Đế Quốc đứng hàng thứ nhất luyện dược sư, địa vị vô cùng tôn quý, tới chỗ nào đều là bị người lễ ngộ rất nhiều tồn tại. Hiện nay dĩ nhiên chán nản đến làm cho phi hành ma thú cho ăn loại này sống. Nhưng là hết cách rồi, ai kêu chuyến này chỉ có ba người đây, Vân Vận chính là Vân Lam Tông Tông chủ. Địa vị so với hắn cái này Vân Lam Tông trưởng lão cao hơn. Lại là hắn thích nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không để Vân Vận đi làm loại này việc nặng. Cho tới Tiêu Chiến, tính khí táo bạo, một kẻ mãng phu, không đề cập tới cũng được. Vân Vận ăn mặc một bộ đồ đen, quần áo màu đen dán thật chặt thân thể của nàng. Nàng ngồi xổm ở xa địa bên trên, tình cờ trong lúc vô tình đêm này uyển chuyển đường cong hiển lộ một chút, nàng xem một chút xếp bằng ở bên, một mình gặm lương khô Tiêu Chiến, mặt nạ vẫn đeo ở trên mặt của hắn. Vân Vận không nghĩ ra đối phương vì sao phải đột nhiên mang tới cái mặt nạ. Trước ở bên trong dãy núi ma thú cũng không phải chưa từng thấy bộ mặt thật của hắn. Lẽ nào ở đây lần phân biệt sau khi hắn đã bị người hủy khuôn mặt hay sao? Cảnh Thanh tiên sinh cùng Ô Thản thành Tiêu gia có giao tình. Vân Vận nghĩ được lúc trước Tiêu Chiến làm cho nàng đem tin đưa đến Ô Thản thành Tiêu gia việc. Trước mắt nhất thời vô sự, thích thú chủ động nổi lên cái câu chuyện, dò hỏi, Tiêu Chiến không nói, cũng không muốn trả lời vấn đề này. Vân Vận nhưng là tự mình nói với mình nói tiếp, Ô Thản thành Tiêu gia, ta cũng là có điều nghe thấy. Nghe nói chúng nó là từ đế đô thiên đi ra ngoài. Năm đó Tiêu gia lão gia chủ Tiêu Lâm chính là một tên đấu vương cường giả. Đáng tiếc sau đó bởi vì bất ngờ bỏ mình, Tiêu gia cũng là bởi vì này sa sút. Nhưng quãng thời gian trước, ta tra xét Ô Thản thành Tiêu gia tin tức thời gian, nhưng biết được Tiêu gia đích đáng đại gia chủ Tiêu Chiến đã trở thành một tên đấu linh, đem Ô Thản thành hai gia tộc khác hết mức chiếm đoạt. Đấu linh, dù cho đặt ở đế đô, cũng coi như là một không kém cường giả. Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó đột phá đến đấu linh, hẳn là cảnh thanh tiên sinh duyên cớ đi. Vân Vận rất hứng thú nhìn Tiêu Chiến, trong tay đối phương đã có thể tăng cường đấu hoàng đột phá đến đấu tông, tỷ lệ thành công phá tông đan, như vậy khẳng định cũng có thể trợ giúp đại đấu sư lên cấp đến đấu linh đan dược. Chỉ là không biết này đã sớm sa sút, thối lui ra khỏi đế đô Tiêu gia, là cái gì thời điểm cùng Cảnh Thanh tiên sinh cài đặt quan hệ. Vân Vận lại nghĩ tới Ô Thản thành vị trí tọa lạc tại Ma Thú Sơn Mạch bên cạnh, Cảnh Thanh trước kia cũng là xuất hiện tại Ma Thú Sơn Mạch. Xem ra cũng không phải ngẫu nhiên. Tiêu Chiến lạnh lùng liếc mắt một cái Vân Vận, lạnh lùng nói, có một số việc, biết được nhiều lắm đối với ngươi không có lợi. Cảnh Thanh tiên sinh đây là tức rồi sao? Vân Vận tựa hồ là phát hiện cái gì cực kỳ thú vị chuyện tình như thế, lại đang đối phương nổi giận trước, nhẹ giọng nói, Cảnh Thanh tiên sinh không cần tức giận, những việc này, ta không nói đó là... Nói qua, nàng khóe môi nhếch lên, không khỏi phác họa ra vẻ tươi cười, phối hợp với nàng này tuyệt mỹ dung nhan, diễm lệ vô song, Cổ Hà cho ma thú cho anh trở về, cũng chỉ nhìn thấy Vân Vận cùng Tiêu Chiến trò chuyện. Nói qua, Vân Vận lại cười rồi. Đây là nàng ở trước mặt hắn đều không có tư thái, làm hắn theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Không tên, Cổ Hà cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.